Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 81, Đê công phòng chiến, xào hồ mặt nước đánh tới một trận thanh phong, nổi lên một vòng lại một vòng gợn sóng, đứng tại đê bên trên giả niệm, đem ánh mắt từ xào hồ mặt nước rời về phía quân doanh chỗ. Chỉ gặp một đạo tường đất đang lấy tốc độ cực nhanh xây dựng, mà lấy thổ địa phương thì tạo thành một đầu chiến hào. Trong lòng hơi tính toán một chút, sau nửa canh giờ, nơi này tất nhiên có thể thuận lợi hoàn thành. Ngay lúc này, tiếng kinh hô từ bên cạnh ra, Thang Ngạn Khánh chỉ vào mặt nước hô to, thôn trưởng, thuyền, địch nhân thuyền thuyền. Giả niệm liền tranh thủ ánh mắt nhìn về phía xào hồ mặt nước. Chỉ gặp lít nhít thuyền nhỏ xuất hiện ở trước mắt. Kia máu đỏ tươi đầu tản ra tràn đầy địch ý. Coi nhân số không thua 100 chi chúng, tâm trầm xuống, nhất định phải thủ vững nửa canh giờ, mới có thể mượn nhờ tường đất nhất cử dụ sát bọn hắn. Nghĩ tới đây đối bên người bọn binh lính hô to, đức cầu tại tôn đức cầu tiến lên một bước. Lớn tiếng bảo a, giả niệm nhanh chóng phân phó, mang theo bản đội người bắn nỏ thủ vững đê, vâng tôn đức cầu hồi phục. Đứng tại bên cạnh hắn 29 danh cung nỏ thủ đồng thời đem tên nỏ trang đi lên. Tạch tạch tạch, liên tiếp nhét vào tên nỏ thanh âm vang lên. 29 danh cung nỏ thủ tại tôn đức cầu dẫn đầu dưới. Mắt lom lom nhìn chằm chằm mặt nước phương hướng. Giả niệm đối Thang Ngạn Khánh phân phó. Ngạn Khánh, ngươi mang theo bản đội nhân thủ cùng ta cùng nhau đi tới đê nghênh địch. Vâng, Thang Ngạn Khánh. Lớn tiếng hồi phục, mang theo sau lưng 19 danh đao binh đi theo giả niệm hướng bờ sông đi đến. Giả niệm mang theo 20 danh đao binh tại bờ sông dừng bước lại. Sau đó đao binh chia 4 sắp xếp, rất cung kính đứng sau lưng giả niệm mân ni 21 đạo ánh mắt nhìn chòng chọc vào phía trước. Trận địa sẵn sàng đón quân địch, một cỗ túc sát chi khí lặng yên lan tràn. Tuy nói chiến tranh tàn khốc sẽ để cho một số người mất đi tính mạng. Nhưng ở cái này trong loạn thế hiển nhiên là đáng giá. Cầm đầu trên thuyền nhỏ, một dáng người khôi ngô thủy tạc, nhìn đứng ở bờ sông người mặc khôi giáp giả niệm lộ ra ánh mắt khinh miệt. Chỉ là 21 người, cũng nghĩ ngăn lại chúng ta, chẳng phải là người si nói mộng, nghe nói gia chủ để chúng ta hai đường đồng tiến. Cũng không biết những người kia lại đến nơi đó, cầm đầu thủy tặc lớn tiếng nói. Đứng sau lưng hắn hai tên thủy tặc phát ra một tiếng cười khẽ. Bọn hắn bất quá là gia chủ nuôi chó hoang mà thôi. Lôi ra đến tráng tăng thanh thế thì cũng thôi đi, muốn bọn hắn liều mạng, ta nhìn vẫn là miễn đi, chúng ta mới là gia chủ chân chính có thể dựa lực lượng một trong. Những người kia bất quá là cỏ đầu tường mà thôi, nghe nói Sương Hà thôn trước kia nhân khẩu bất quá 10 người, liên tiếp ăn cướp gia chủ, lúc này mới có bây giờ quy mô ăn cướp gia chủ. Thật là lớn tặc đảm, nếu không phải gia chủ ngay tại mưu đồ đại sự không cách nào phân. Thân, cái này Sương Hà thôn sớm tại một tháng trước liền đã chó gà không tha. Lại sao có thể sống đến hôm nay, đầu lĩnh, đợi lát nữa giết vào Sương Hà thôn, phải chăng có thể đại khai sát giới, tại cái này Sương Hà thôn bên trong. Chúng ta không chỉ có muốn đại khai sát giới, còn muốn toàn bộ giết sạch một tên cũng không để lại. Để bọn hắn biết, ăn cướp gia chủ hạ tràng, hai tên thủy tặc nghe đến đó. Trong lòng không khỏi chấn động. Cùng kêu lên hét lớn, phải, đánh phất cờ hiệu để bọn hắn tiến đến đồ thôn, đầu lĩnh lớn tiếng. Phân phó, hai tên thủy tặc cầm lấy trên thuyền cờ xí, ở trên bầu trời huy vũ mấy lần, nhìn xem kia cờ xí truyền đạt ý tứ. Chúng thủy tặc đồng thời phát ra một trận tiếng hoan hô. Không hề nghi ngờ đại khai sát giới là bọn hắn yêu nhất. Một nhóm thuyền nhỏ cập bờ. Mười mấy tên thủy tặc tựa như một trận gió, thật nhanh từ trên thuyền nhào về phía bên bờ. Giả niệm mang theo 20 danh đao binh đồng thời huy động trong tay đại đao. Đối đi xuống thuyền nhỏ thủy tặc giết tới, đao và kiếm, đao cùng đao tương giao không ngừng bên tai, thủy tặc đông đảo như là vô biên vô tận sóng lớn từ tiền phương vọt tới. Từ đê bên trên nhìn, Giả Niệm mang theo đao binh tựa như một khối ngoan thạch gắt gao ngăn tại phía trước. Mặt nước truyền đến bạo a thanh âm, tách ra lên bờ, phải chúng thủy tặc cùng kêu lên hét lớn. Cầm tương vãng hai bên vạch tới, nhìn xem xếp thành một hàng thuyền nhỏ, Giả Niệm trong lòng không khỏi quính lên, đối Thang Ngạn Khánh hô to, người mang theo 5 danh đao binh tiến đến bên trái chặn đường, phân 10 tên đao binh tiến về. Bên phải, còn lại thủ vững nơi đây, Giả Niệm nhanh chóng phân phó. Thang Cao Minh cao giọng lĩnh mệnh, vâng, 20 danh đao binh một phân thành hai. Thang Cao Minh mang theo 4 tên đao binh nhào về phía bên trái. 10 tên đao binh nhào về phía bên phải. Giả Niệm thì mang theo 4 tên đao binh thủ vững nguyên địa. Nhìn xem tản ra đao binh, thủy tặc đầu lĩnh hai mắt bên trong nổi lên một tia hung hoành thần sắc. Trùng điệp vung tay lên, mang theo sau lưng 10 đầu thuyền nhỏ. Trùng trùng điệp điệp thẳng đến Giả Niệm vị trí. Giết rát cuống họng giống to một tiếng. Thủy tặc đầu lĩnh dẫn đầu nhảy xuống thuyền, đứng tại bên bờ, không đợi hoàn toàn đứng vững, liền vội vội vàng quơ trong tay đại đao giết tới. Mười mấy tên thủy tặc theo sát phía sau, đối Giả Niệm triển khai chém giết, đứng tại đê bên trên Tôn Đức Cầu gặp phía dưới dần dần chống đỡ hết nổi. Thế là vung tay lên một cái, chúng người bắn nỏ chia 3 cái tiểu đội, một đội chỉ hướng trái phía dưới. Một đội chỉ hướng phải phía dưới, cuối cùng một đội đứng ở chính giữa chỉ hướng chính phía dưới. Thả Tôn Đức Cầu hét lớn một tiếng, chúng người bắn nỏ đồng thời khởi động trong tay nỏ, đối đê hạ triển khai xạ kích, hiu hiu hiu, tên nỏ hóa thành một đạo đường thẳng, từ đê bên trên đánh tới. 220-300-150-180 lít nhà lít nhít tổn thương hiện lên ở trước mắt. Một chi lại một chi tên nỏ bay về phía dưới. Quanh co công kích, diệt những cái kia người bắn nỏ thủy tặc đầu lĩnh rát cuống họng giống to. Chúng thủy tặc nhao nhao tản ra, vội vàng vãng hai bên hai cái phương hướng nhanh chân chạy tới. Thang Ngạn Khánh cùng Giả Niệm mang theo đao binh ra sức chặn đường. Bất đắc dĩ thủy tặc nhân số đông đảo vẫn là có không ít người xuyên qua chặn đường chi địa đi lên. Phương đập ra, nhìn xem đánh tới chúng thủy tặc, người bắn nỏ đem trong tay nỏ điều chỉnh phương hướng, đối những cái kia thủy tặc triển khai công kích, hiu hiu hiu, lại là một vòng tên nỏ, đem thủy tặc nhào lên tình thế ngạnh sinh sinh áp chế xuống. Giả Niệm hơi thở vào một cái, đối bên người thủy tặc kịch liệt triển khai công kích, đao binh tại tên nỏ yểm hộ hạ cùng thủy tặc chiến thành một đoàn. Song phương dần dần xa vào đến sốt ruột bên trong, thời gian chậm rãi trôi qua, mặc kệ là hơn 100 tên thủy tặc vẫn là xương hà thôn thể lực của binh lính. Cũng dần dần xuất hiện chống đỡ hết nổi di chứng, nhưng mà càng thêm muốn mạng sự tình cũng lặng yên hiển hiện. Theo tốc độ bắn càng lúc càng nhanh, sau lưng tên nỏ đã trong lúc vô tình tiêu hao hầu như không còn. Đến lúc cuối cùng một chi tên nỏ dùng hết về sau. Chúng thủy tặc đại hỉ cùng kêu lên cuồng hống, giết theo thanh âm rơi xuống. Hơn 100 tên thủy tặc sĩ khí phóng đại, đối đao ở bên cạnh binh giết tới. Nhìn xem đánh tới thủy tặc Giả Niệm không dám thất lễ. Vội vàng dùng đao đón lấy, Tôn Đức Cầu đem trong tay nỏ giao cho một người bắn nỏ. Ánh mắt đảo mắt sau lưng 5 người. Các ngươi đem nỏ lập tức cầm lại quân doanh, đám người còn lại rút đao nghênh chiến, vâng, 24 danh cung nỏ thủ đem trong tay nỏ vứt. Trên mặt đất, tại đê bên trên xếp thành một hàng, 5 danh cung nỏ thủ thật nhanh nhặt trên đất nỏ, hướng quân doanh chỗ chạy tới, ngay lúc này truyền đến một trận tiếng bước chân dồn dập. Chỉ gặp Thang Cao Minh mang theo 19 danh đao binh khiêng quách đại bàn đuổi tới. Viện binh cứ thế, giết Tôn Đức Cầu thừa cơ giống to, chúng người bắn nỏ cùng kêu lên hét lớn, giết sĩ khí trong nháy mắt tăng vọt. Chúng đao binh hướng bờ sông đánh tới, cùng kia hơn 100 thủy tặc chiến thành một đoàn, nhìn xem đột nhiên gia nhập quân địch, chúng thủy tặc sĩ khí giảm lớn, thật vất vả từ đến đây lần nữa bị đánh xuống dưới. Hết chương.